Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, Khoai Lang đưa ra. Tứ Dực băng chuẩn, Lộ Thần đi vào đạo này quen thuộc thân ảnh bên cạnh. Không đầu không đuôi giống như nói một câu, đạo này thân ảnh một thân hắc bào, nghe được bốn chữ này về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước mặt hán tử. Lộ Thần giờ phút này đã dịch dung, chính là một cái trung niên hán tử khuôn mặt, nao nao, quan sát tỉ mỉ trước mặt trung niên hán tử một chút. Người áo đen chậm rãi nói, một trận giao dịch, Lộ Thần khẽ gật đầu, lập tức ăn ý cùng người áo đen hướng chỗ hẻo lánh đi đến. Giờ phút này, bốn phía tuy nhiên có thật nhiều người, nhưng Lộ Thần cùng người áo đen cử động chưa gây nên đừng người chú ý. Bởi vì quá bình thường cực kỳ, lần này chạy đến Toái Không Sơn mạch người rất nhiều. Ở trong liền có thật nhiều người quen tại băng phong trước thành chạm mặt. Lộ Thần cùng người áo đen chỉ là những người này không chút nào thu hút hai cái. Lộ Thần cùng người áo đen rời xa băng phong thành, đi vào một chỗ tuyệt đối nơi yên tĩnh. Sau đó người áo đen tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại bố trí rất nhiều cấm chế, ngăn cách người khác nhìn trộm. Lộ Thần thử một chút, bốn phía cấm chế có thể ngăn cách rơi thức hải chi lực nhìn trộm. Làm sao cái này bức cách ăn mặc? Người áo đen kinh ngạc hỏi, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn khó nghe. Trước mắt vị này người áo đen chính là lúc trước Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong gặp phải vị kia người áo đen. Thanh Vân quận thiên địa biến đổi lớn sau khi phát sinh, Lộ Thần thông qua Xích Hỏa Môn trên không ô vân vòng xoáy tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Mới vào Phệ Cốt Xâm Lâm thời điểm, Lộ Thần liền gặp một cái dị biến Tứ Dực băng chuẩn. Một phen khổ chiến về sau, Lộ Thần đem con kia Tứ Dực băng chuẩn đánh chết, mà người áo đen vừa lúc chạy đến, phát hiện Lộ Thần tu luyện ra thức hải chi lực bí mật. Tứ Dực băng chuẩn một chuyện chỉ có Lộ Thần cùng người áo đen biết được, lại không người thứ ba biết được việc này. Lộ Thần vừa mới nói ra Tứ Dực băng chuẩn, thực là nói cho người áo đen, chính mình là Lộ Thần. Nếu như Lộ Thần nhận lầm người, người áo đen khẳng định không biết đáp lại ra sao. Người áo đen đáp lại một trận giao dịch, chính là nói cho Lộ Thần, ngươi không có nhận lầm người. Đây là bởi vì lúc ấy, người áo đen tuy nhiên biết ra Lộ Thần đã tu luyện ra thức hải, nhưng cũng không có lên ý đồ xấu, mà là cùng Lộ Thần làm một trận giao dịch, liên quan tới thức hải tu luyện giao dịch. Chuyện này giống như Tứ Dực băng chuẩn, chỉ có Lộ Thần cùng người áo đen riêng phần mình biết được. Nói rất dài dòng, bọn hắn tình hình như thế nào? Lộ Thần hỏi, trong miệng bọn hắn là chỉ Khâu Trấn Xuyên cùng Phong Thủy Hàn bọn người. Lúc trước Xích Hỏa Môn phá diệt, Hỏa Chân Nhân lưu lại ba cái cẩm nang, Phong Thủy Hàn đạt được cái kia cẩm nang, đúng lúc là chỉ dẫn hướng Viêm Nguyên Quốc. Về sau Khâu Trấn Xuyên cùng Phong Thủy Hàn bọn người liền chạy tới Viêm Nguyên Quốc tránh hòa. Đến nay cũng không có tin tức truyền vào Toái Không Sơn Mạch. Cho dù Lộ Thần phái người tìm hiểu, cũng không có thu được tin tức xác thật. Bất quá người áo đen lại là không giống. Lộ Thần biết, lúc ấy người áo đen là cùng Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn bọn người cùng rời đi Thanh Vân quận. Người áo đen không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm dưới, dường như tại châm trước làm như thế nào trả lời. Cảnh ngộ rất kém cỏi, nhưng trước mắt còn không nguy hiểm đến tính mạng. Người áo đen chậm rãi nói, hắn cùng Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn bọn người cùng rời đi Thanh Vân quận. Vừa mới đi ra Thanh Vân quận, người áo đen liền thoát ly đội ngũ, một thân một mình hành động. Tuy nhiên mặt ngoài người áo đen không có cùng Xích Hỏa Môn cả đám cùng một chỗ, nhưng vẫn là âm thầm theo dõi tại Xích Hỏa Môn cả đám bên cạnh. Cuối cùng, người áo đen cùng Xích Hỏa Môn cả đám xem như cùng một chỗ bước vào Viêm Nguyên Quốc. Người áo đen sở dĩ đi Viêm Nguyên Quốc, là vì làm việc, tiến vào Viêm Nguyên Quốc về sau, người áo đen liền triệt để rời đi. Đợi sự tình xong xuôi, người áo đen vừa tối bên trong dò xét một chút Xích Hỏa Môn cả đám tin tức. Sau đó mới đến đây Toái Không Sơn Mạch. Hắn biết Lộ Thần tại Toái Không Sơn Mạch bên trong. Đi vào Toái Không Sơn Mạch về sau, khẳng định sẽ cùng Lộ Thần chạm mặt. Lộ Thần cũng tất nhiên sẽ hướng hắn hỏi thăm Khâu Trấn Xuyên cùng Phong Thủy Hàn đám người tình hình. Chỉ là người áo đen không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy. Hắn mới vừa tới đến Băng Phong Thành phụ cận, liền cùng Lộ Thần chạm mặt. Lộ Thần nhíu mày, người xa nhà tiện, huống chi là tông môn phá diệt, bị ép tiến vào nước khác tránh họa. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, chờ đến Thâm Ảo Võ Đạo Ý Cảnh Phong Ba kết thúc, mình thế tất yếu tại Toái Không Sơn Mạch đứng vững gót chân. Đến lúc đó kết thúc Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn người như lục bình phiêu đãng. Lúc trước cùng tiền bối một trận giao dịch, là thời điểm thực hiện. Lộ Thần chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, hắn một vòng trên cổ tay chữ vật vòng tay, lập tức chỉ điểm hướng người áo đen mi tâm. Đầu ngón tay của hắn từ chữ vật vòng tay bên trong tịnh hồn trong bình dẫn dắt ra một đạo tinh khiết linh hồn năng lượng. Cái này tinh khiết linh hồn năng lượng chính là ban đầu ở U Minh Chi Môn lấy được. Bây giờ còn thừa lại một chút, nhưng đã còn thừa không nhiều. Lần nữa gặp được người áo đen, Lộ Thần quyết định cái này còn lại linh hồn năng lượng toàn bộ dùng để đề bạt người áo đen tinh thần lực. Người áo đen không nhúc nhích, mặc cho Lộ Thần đầu ngón tay điểm ở trên trán của hắn. Theo tinh khiết linh hồn năng lượng dung nhập, dưới hắc bào thân thể có chút run rẩy. Đây là linh hồn năng lượng, mà lại là tinh khiết, có thể trực tiếp tư dưỡng linh hồn, sẽ không đối tự thân sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Linh hồn cường đại về sau, tinh thần lực lượng hội tùy theo đề bạt, mà tại chân cương cảnh trong tu luyện, tinh thần lực đột phá muốn so cảnh giới đột phá khó rất nhiều. Cảnh giới đột phá có thể dùng linh thạch cùng đan dược trồng chất đi lên. Tinh thần lực thuế biến lại là coi trọng cơ duyên. Mặt khác, chân cương cảnh muốn bước vào nguyên đan cảnh, càng cần hơn tinh thần lực thuế biến cùng cường đại. Chỉ có tinh thần lực căn nguyên lột xác thành thức hải, mới có thể trở thành một tên hợp cách nguyên đan cảnh. Tinh khiết linh hồn năng lượng tuy nhiên không thể làm người áo đen trực tiếp tấn thăng trở thành một tên nguyên đan cảnh, nhưng lại có thể thật to tăng tốc người áo đen tiến độ tu luyện. Đạt được cái này tinh khiết linh hồn năng lượng tầm bổ, hắn tinh thần lực căn nguyên lột xác thành thức hải tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đối với lúc trước hắn cùng Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm kia một trận giao dịch, kỳ thật người áo đen trong lòng căn bản không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nhưng Lộ Thần hết lần này tới lần khác làm được, người áo đen âm thầm kích động. Tuy nhiên tịnh hồn trong bình tinh khiết linh hồn năng lượng đã không nhiều, nhưng người áo đen còn chưa tu luyện ra thức hải, là lấy Lộ Thần chỉ có thể chậm rãi đem tinh khiết linh hồn năng lượng dẫn vào đến người áo đen trong mi tâm. Nếu như buông ra tốc độ, tinh khiết linh hồn năng lượng rất có thể sẽ đem người áo đen tinh thần lực căn nguyên no bảo rơi. Thời gian vội vàng trôi qua, một cái canh giờ về sau, tịnh hồn trong bình tinh khiết linh hồn năng lượng khô kiệt. Người áo đen mở mắt ra màn, trong mắt bên trong hào quang rực rỡ, hấp thu tinh khiết linh hồn năng lượng, căn bản không cần hắn hao phí bất luận cái gì tinh lực đi luyện hóa. Nhìn lại tiến vào Toái Không Sơn Mạch đoạn thời gian này, ngươi thu hoạch không nhỏ, người áo đen nói. Hắn tiến vào Toái Không Sơn Mạch thời gian còn không dài, tạm thời còn không biết Lộ Thần làm ra một chút kinh thiên động địa cử động. Lộ Thần từ chối cho ý kiến, kỳ thật, cái này tinh khiết linh hồn năng lượng hắn đã sớm đạt được. Chỉ là rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, sự tình đồng dạng tiếp đồng dạng phát sinh, hắn căn bản không thể chú ý thượng tướng tinh khiết linh hồn năng lượng giao cho người áo đen. Ba thành muốn tổ chức một lần chân bảo giao lưu hội. Việc này ngươi biết không? Lộ thần đột nhiên hỏi. Việc này một bắt đầu chỉ là băng phong thành một nhà độc lập tổ chức. Bất quá huyết sát thành cùng hắc diệu thành nhận được tin tức về sau. Lập tức biểu thị mình cũng muốn gia nhập vào. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành đều từ cái này chân bảo giao lưu hội trông được đến cất giấu cự đại lợi ích, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà băng phong thành nhất thành chi lực tổ chức chân bảo giao lưu hội. Tự nhiên so ra kém ba thành hợp tác, lúc này mới có ba thành hợp tác chân bảo giao lưu hội. Ba thành phổ biến phát mời thiếp mời, toái không sơn mạch chân bảo giao lưu hội còn chưa chính thức bắt đầu. Nhưng thanh thế đã cực lớn, cơ hồ quét sạch toàn bộ cửu u đại lục, người áo đen gật gật đầu. Chuyện này cơ hồ không ai không biết, lộ thần lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Rõ ràng là thâm ảo võ đạo ý cảnh, đem thâm ảo võ đạo ý cảnh giao cho người áo đen trong tay. Lộ thần lấy thương lượng giọng điệu nói, có một việc nghĩ xin tiền bối hỗ trợ. Người áo đen phiền muộn xuống, người cũng đem đồ vật nhét mạnh vào trong tay người khác. Vấn đề này còn có thương lượng sao? Còn nữa nói, lúc trước đã thủ ưn hê, lúc này nào có thể cự tuyệt rơi? Chuyện gì? Người áo đen cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Chân bảo giao lưu hội bên trên, bất chi bất giác đem thứ này xuất thủ rơi. Lộ thần nói, đây là cái gì? Người áo đen hỏi, võ đạo ý cảnh, lộ thần không có giấu giếm ý tứ. Nhiều liền không có lại nói, thâm ảo võ đạo ý cảnh phong ba huyên náo xôn xao. Người áo đen tuy nhiên vừa tiến vào toái không sơn mạch. Nhưng cùng nhau tín dụng không được bao lâu liền sẽ biết trong tay sự vật thực là một cái phỏng tay. Khoai lang, ta thế nào cảm giác ngươi muốn lừa ta? Người áo đen tuy nhiên còn không biết đến tột cùng có gì ẩn tình, nhưng lộ thần một vòng bộ một vòng để hắn làm việc. Chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Tiền bối quá lo lắng. Lộ thần chắp tay nói, lại trò chuyện một phen về sau. Lộ thần cùng người áo đen tuần tự tiến vào băng phong thành. Lộ thần tiến về phương ấn phủ đệ. Rất nhanh, lộ thần tiến vào phủ đệ. Phương ấn cùng lâm thù đám người đã trước quay về nơi này. Chỉ bất quá giờ phút này phương ấn đã đi băng phong thành nội thành. Trong phủ đệ chỉ có Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng lâm thù. Lộ thần tiến vào phủ đệ gian phòng. Không đến bao lâu, một đạo thân ảnh đi vào ngoài phòng của hắn. Vung tay một cái, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lộ thần nhìn về phía người tới, cười hỏi. Vũ cô nương chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới rồi sao? Thải Vũ bĩu môi, hoan nghênh, hoan nghênh. Lộ thần đứng dậy đón lấy. Kỳ thật không cần lộ thần nghênh đón. Thải Vũ đã nhanh chân bước vào gian phòng. Cùng ta nói một chút ẩn cốc sự tình. Thải Vũ khai môn kiến sơn nói, nàng đối lộ thần bọn người ở tại ẩn cốc lúc phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc Thải Phong vừa mới hồi đạo băng phong thành, liền bị Hàn Y Lộ mang đi. Tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng thương thảo, chờ không nổi phía dưới. Thải Vũ chỉ có thể tìm đến lộ thần hỏi thăm một phen. Huống hồ lộ thần là kẻ chủ mưu, hỏi lộ thần sẽ chỉ rõ ràng hơn. Hết thảy muốn từ lâm thù cùng hắc hổ người kết thù bắt đầu nói lên. Chấm ngoặc kép. Lộ thần chậm rãi nói, Thải Vũ nghe được mê mẩn, cho đến ẩn cốc nhất chiến, sự tình hết thảy đều kết thúc, người này thật sự là quỷ kế đa đoan. Thải Vũ nói, Vũ cô nương khích lệ. Lộ thần nói, lập tức hắn lấy ra một đống chữ vật vòng tay, những này chữ vật vòng tay đều là ẩn cốc một trận chiến bên trong vẫn lạc những cái kia võ đạo tu sĩ trên người. Phương ấn sư đồ ba người như thế nào cũng không thu lấy. Lộ thần lưu lại, trước đó chuẩn bị giao cho Thải Phong. Thải Phong ngại mang theo phiền phức, để chính lộ thần một đường bảo quản. Đám người tiếp cận băng phong thành về sau, Thải Phong tựa hồ đem việc này quên hết. Giờ phút này Thải Vũ tới, lộ thần chính hảo đem những này chữ vật vòng tay giao cho Thải Vũ xử lý. Thải Vũ một trận nhãn đỏ, lộ thần lại phát một số tiền của Phi Nghĩa. Có cái gì yêu cầu? Thải Vũ hỏi, toàn bộ đổi lấy thành linh thạch. Lộ thần quả quyết đáp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.